Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2484, Lý Gia Ban Thưởng. Làm Lâm Bạch tại trụ sở bên trong đau khổ lĩnh hội Trảm Long Tam Kiếm thuật thời điểm. Ba ngày sau, Lý Bất Tranh cùng Lý Thiên Thiên đi vào Lâm Bạch trụ sở. Lâm Huynh có đó không? Lý Bất Tranh mở miệng hô. Lâm Bạch từ trong mật thất tỉnh lại, đi tới mở cửa phòng. Nhìn thấy Lý Bất Tranh cùng Lý Thiên Thiên đứng tại cửa ra vào. Cười nói, Lý Huynh, thương thế của ngươi như thế nào? Lý Bất Tranh lắc đầu cười nói, một chút da lông thương thế mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Lâm Huynh, ta lần này đến đây là mời ngươi đi gặp phụ thân ta. Phụ thân ta cùng trưởng lão các thương nghị, muốn vì trấn thủ võ giả của Vạn Cốt Thành ban thưởng. Mà Lâm Huynh tại bản trong chiến đấu, cư công chí vĩ, cho nên ta cùng Lý Thiên Thiên lúc này mới tới mời ngài. Đi thôi, Lâm Huynh, Lý Bất Tranh vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nghe chút, cũng không có cự tuyệt. Chính như Lý Bất Tranh nói, Vạn Cốt Thành một trận chiến, Lâm Bạch đích thật là xuất lực không ít. Vô luận là tìm được cái kia màu vàng cốt linh cùng tử nghịch cảnh quân đoàn vị trí, hay là cuối cùng kéo dài thời gian chờ đợi Lý Gia cường giả đến nơi, Lâm Bạch đều làm ra không thể xóa nhòa cố gắng. Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh cùng nhau rời đi. Trên đường, Lâm Bạch hỏi, Lý Huynh, Vạn Cốt Thành như thế nào? Lý Bất Tranh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thanh âm trầm thấp nói ra, trấn thủ Vạn Cốt Thành nguyên bản có 3 vạn sinh diệt cảnh giới võ giả, 1 vạn tử nghịch cảnh võ giả. Thế nhưng là Vạn Cốt Thành đánh một trận xong, chỉ còn sống sót 1 vạn sinh diệt cảnh giới võ giả, cùng 7.000 tử nghịch cảnh võ giả. Tổn thất nặng nề a, đến mức Vạn Cốt Thành sớm đã bị phá hủy. Bây giờ phụ thân ta ngay tại tổ chức nhân thủ trùng kiến Vạn Cốt Thành. Bất quá vạn hạnh chính là, một trận chiến này, chúng ta chống được. Lý Bất Tranh thản nhiên nói. Lâm Bạch tò mò hỏi, cái kia màu vàng cốt linh đâu? Lý gia dự định xử lý như thế nào? Lý Bất Tranh lắc đầu nói ra, ta này không rõ ràng. Chuyện này hẳn là phụ thân ta cùng trưởng lão các thương nghị quyết định. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Nếu liền Lý Bất Tranh cũng không biết muốn thế nào đi đối phó cái kia màu vàng cốt linh, như vậy nhìn chỉ có chờ Lý Chính Nhất chính mình đi giải quyết. Lâm Bạch cũng không có hỏi nhiều cái gì. Ba người một đường đàm luận, rất nhanh liền tới đến trưởng lão các trong đại điện. Lâm Bạch đi vào sau đó, nhìn thấy bên trong đại điện có mấy ngàn vị trưởng lão nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Lúc này ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, có một tia kính sợ cùng cảm kích. Lý Chính Nhất hoàn toàn như trước đây ngồi tại cao vị phía trên, nhìn xem Lâm Bạch ba người đi vào. Tại giữa đại điện, Lâm Bạch còn nhìn thấy những võ giả khác, ước chừng có hơn 100 người. Những người này đều là tại Vạn Cốt Thành trong trận chiến ấy làm ra quá nặng cống hiến lớn võ giả. Trong đó tỷ như Lý Quái, Lý Thiên Bá, Lý Triệu Tinh, Lý Nhạc, Lý Đào các loại võ giả. Phụ thân, Lâm Bạch tới. Lý Bất Tranh tiến lên ôm quyền nói ra. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Lâm Bạch gặp qua Lý Chính Nhất tiền bối. Lý Chính Nhất nhìn xem Lâm Bạch, trên mặt nở một nụ cười, nói ra, Lâm Bạch, lần này các ngươi trấn thủ Vạn Cốt Thành đặc biệt hung hiểm, các ngươi cũng vì này bỏ ra cố gắng cùng cống hiến. Ta từ tất cả vừa nhận được tin tức, vô luận là Lý Quái hay là Lý Bất Tranh, đều nói ngươi trong trận chiến này có không thể xóa nhòa cống hiến. Đầu tiên là rời đi Vạn Cốt Thành, tìm được cái kia màu vàng cốt linh cùng tử nghịch cảnh quân đoàn hạ lạc. Sau lại ở trên Vạn Cốt Thành, cầm trong tay vạn hồn chiến kỳ, đối kháng cốt linh đại quân. Nếu không phải có ngươi, chỉ sợ Vạn Cốt Thành đã sớm luân hãm, căn bản chống đỡ không đến tiếp viện của chúng ta. Xem như Lý gia gia chủ, ta đã cùng trưởng lão các chư vị trưởng lão thương nghị, quyết định cho ngươi một chút ban thưởng. Lý Chính Nhất vừa cười vừa nói. Lâm Bạch sắc mặt thong dong, không kiêu ngạo không tự ti nói. Lâm Mỗ đi vào Lý gia lịch luyện, nhận được Lý gia nhiều mặt chiếu cố. Nếu Vạn Cốt Thành chi chiến ta nguyên bản ngay tại vậy ta lẽ ra xuất lực. Lý Chính Nhất cười nói, tốt, ngươi không cần phải khách khí. Ta Lý gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào vì Lý gia làm ra cống hiến võ giả. Nói rồi muốn cho ngươi ban thưởng, vậy liền nhất định sẽ cho. Lâm Bạch đạo, vậy liền đa tạ Lý gia chư vị tiền bối. Lý Chính Nhất nói ra, ngươi trước đừng tạ ơn. Ti nói cho ngươi ban thưởng, nhưng là chúng ta còn không có nghĩ kỹ đến tột cùng muốn cho ngươi cái gì ban thưởng. Lâm Bạch nhíu mày, sững sờ nhìn xem Lý Chính Nhất. Lý Chính Nhất cười nói, ta muốn cho ngươi công pháp đi. Ngươi lại có Trảm Long kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia chính là năm đó ta hảo hữu sáng tạo. Uy lực vô tận, ngươi cần hảo hảo nghiên cứu. Nếu là giờ phút này cho ngươi công pháp, không khỏi sẽ để cho ngươi phân tâm. Không cách nào chuyên tâm tu luyện Trảm Long kiếm pháp. Nếu để cho ngươi đan dược đi, ngươi thân là Đông Châu học cung thánh tử, đan dược cái này một khối cũng không thiếu. Huống hồ ngươi vừa mới đột phá tử nghịch cảnh. Nếu để cho ngươi đan dược để cho ngươi đột phá, không khỏi sẽ để cho ngươi nóng lòng cầu thành, dẫn đến căn cơ bất ổn. Nếu để cho ngươi linh khí, ta đã từng có mấy cái hảo hữu đều là kiếm tu. Ta rất rõ ràng, đối với một cái kiếm tu mà nói, một thanh kiếm tốt so ra mà vượt thiên hạ này bất luận cái gì linh khí. Ngươi đã có ngươi thích hợp bảo kiếm, coi như bây giờ cho ngươi linh khí, đoán chừng cũng là đặt ở trong túi chữ vật tích bụi mà thôi. Tư tưởng tới lui, ta cũng không biết muốn cho ngươi cái gì ban thưởng mới tốt. Lý Chính Nhất vừa cười vừa nói. Lâm Bạch chỉ giữ trầm mặc, không nói gì. Lý Chính Nhất nói ra, cũng may vừa rồi đại trưởng lão đề nghị, nói là Côn Khư Lý gia có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, yêu cầu gì? Lý Chính Nhất nói ra, vô luận ngươi ngày sau gặp phải khó khăn gì, cũng hoặc là cần gì linh dược, chỉ cần ta Côn Khư có, chỉ cần ta Côn Khư có thể cầm ra được, chỉ cần ngươi mở miệng, ta Côn Khư đều có thể cho ngươi. Bao quát ngươi bây giờ muốn đi lĩnh hội Côn Khư 72 thuật, ta Côn Khư vẫn như cũ có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Lâm Bạch nghe thấy lời này, đồng tử hung hăng co rụt lại. Lý Chính Nhất nói tới yêu cầu này, không thể nghi ngờ là có thể cho Lý gia vì Lâm Bạch vô điều kiện làm một việc. Chỉ cần Lâm Bạch mở miệng, chỉ cần Côn Khư có thể làm được đến, cái kia Côn Khư đều sẽ hết sức thỏa mãn. Đang khi nói chuyện, Lý Chính Nhất từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho Lâm Bạch, nói ra, ngươi nhận lấy khối này lệnh bài. Nếu là ngươi nghĩ kỹ muốn cái gì, liền cầm lệnh bài tới tìm ta. Ta Côn Khư sẽ hết sức thỏa mãn ngươi. Lâm Bạch cầm lệnh bài, tò mò hỏi, bất kỳ yêu cầu gì? Lý Chính Nhất cười nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Bất kỳ yêu cầu gì, đều có thể thỏa mãn. Lâm Bạch nhận lấy lệnh bài, cười nói, tốt, vậy liền đa tạ Lý Chính Nhất tiền bối cùng Lý ra mặt khác tiền bối rồi. Khối này lệnh bài, Lâm Mỗ sẽ thật tốt. Ngày khác nếu là ta cần Côn Khư xuất lực thời điểm, còn xin Côn Khư không muốn chối từ. Lý Chính Nhất cười nói, một lời đã định. Lâm Bạch nói ra, vậy ta hiện tại có thể đưa ra yêu cầu này sao? Lý Chính Nhất cau mày nói, ngươi nhanh như vậy liền muốn dùng ngươi khối này lệnh bài sao? Lâm Bạch, ta khuyên ngươi nghĩ kỹ. Khối này lệnh bài thế nhưng là có thể cho Côn Khư vì ngươi làm một việc. Cái này có thể tương đương với một kiện bảo vật a. Chấm ngoặc kép, ngươi bây giờ liền muốn dùng sao? Lý Chính Nhất nhắc nhở Lâm Bạch nói ra. Hết chương.